phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 403, mục tiêu hiện thân. Sự thật chứng minh, An Bảo Cục cách làm là chính xác lại ổn thỏa, bởi vì tại này sau, Đặng Ngọc Sơn điện thoại lại vang lên nhiều lần, có đôi khi là ban đầu cái kia giọng nữ đánh tới, có đôi khi lại là một số người khác thanh âm, mỗi lần gọi điện thoại tới dãy số còn không giống nhau. Có máy riêng cũng có điện thoại, hơn nữa dùng đều là ám ngữ, chỉ cần có một lần La Vân trả lời phạm sai lầm, đối phương liền sẽ phát giác vấn đề, bỏ dở chắp đầu cũng trở về Xiêm La. Từ một điểm này xem, đối phương xử sự 10 phần cẩn thận, cái này cũng bình thường, dù sao bọn họ là tại trộm lấy Hoa Hạ tiên thần truyền thừa. Loại chuyện này, không có bại lộ còn tốt, một khi bại lộ, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là cái này cùng Đặng Ngọc Sơn chắp đầu người, làm sao cũng không nghĩ ra, trên đời lại có người có thể đem Đặng Ngọc Sơn thanh âm bắt chước giống như đúc, đồng thời đối bọn hắn hết thảy đều ám ngữ. Vết cát, đều phi thường hiểu rõ. Tất nhiên, thuộc tỉnh An Bảo Cục đối với việc này bảo mật công tác cũng là làm vô cùng tốt, đừng nhìn này trong vòng hơn một tháng, bọn họ bắt được không ít cùng Đặng Ngọc Sơn có lợi ích lui tới người. Nhưng không có người biết, Đặng Ngọc Sơn đã xong đời. Hắn thủ hạ bồi dưỡng ra được thế lực cũng đã sụp đổ. Trong nước người đều không biết chuyện này. Xiêm La bên kia tới người liên hệ, tự nhiên là càng không khả năng biết. Sự tình hướng phía tốt phương hướng, tiến triển rất thuận lợi. Đảo mắt lại là 2 ngày trôi qua. Đến người liên hệ đến tỉnh thành ngày, ngày này sáng sớm, tự mình phụ trách án này Ngụy Hoài liền dẫn Quách Anh một đoàn người đi tới Phương huyện La Vân nhà, canh giữ ở điện thoại bên cạnh, chờ điện thoại đến. Cùng lúc đó, một cái tóc vàng mắt xanh, dung mạo tinh xảo vóc người nóng bỏng nữ nhân, đi ra tỉnh thành phi trường quốc tế, ngồi lên một chiếc xe taxi. Hello. Where you go? Tài xế xe taxi thao này một hơi tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc tiếng Anh, đập nói lắp ba mà hỏi, đồng thời còn không quên quay đầu, hướng bên cạnh chạy qua đồng hành la một câu. À, ta hôm nay vận khí tốt, còn kéo cái xinh đẹp Dương bà tử. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe cái kia tóc vàng mắt xanh nước ngoài nữ nhân dùng một hơi lưu loát Hán ngữ báo ra một cái địa chỉ, hơn nữa nàng còn mang theo đất thục khẩu âm. Tài xế xe taxi biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Ngươi sẽ nói tiếng tàu khứa? Tất nhiên, đối phương cười cười, ta mặc dù là cái Dương bà tử, nhưng tiếng tàu khứa vẫn là sẽ nói. Tài xế xe taxi rất xấu hổ, không lên tiếng, vội vàng phát động ô tô, hướng phía nữ nhân này báo ra địa chỉ chạy tới. Nữ nhân cũng không để ý đến hắn nữa, lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, lần này dùng không phải Hán ngữ, mà là Xiêm La lời nói. Ta đã đến tỉnh thành, là, lấy được đồ vật ta liền trở lại. Đặng Ngọc Sơn bên kia, ta sẽ hào hào quan sát, chỉ cần phát hiện hắn có gây rối ý đồ, liền giết hắn. Điện thoại di động trong truyền ra một cái âm trầm thanh âm, đồng dạng là nói Xiêm La lời nói. Đặng Ngọc Sơn là chúng ta thật vất vả mới nâng đỡ lên đến, chỉ cần hắn không phải là muốn thoát khỏi khống chế của chúng ta, những vấn đề khác đều là vấn đề nhỏ, liền không có tất yếu truy cứu. Dù là hắn muội hạ 1-2 cái tiên thần truyền thừa cũng không quan hệ. Nữ nhân nhíu nhíu mày, có thể hay không quá phóng túng hắn rồi? Không có cách nào nha. Bên đầu điện thoại kia người thở dài một hơi, chúng ta ở Trung Quốc bày ra mấy mai quân cờ, cũng chỉ có này một viên phát triển tốt nhất, mang cho chúng ta lợi nhuận lớn nhất. Cho nên, chỉ cần hắn không khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng, cái khác, mở một con mắt, nhắm một con mắt, chưa chắc không thể. Tất nhiên, người cũng có thể thích hợp cho hắn một ít giáo huấn. Miễn cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Nữ nhân đáp, lại hàn huyên vài câu. Sau đó cúp điện thoại, đến mục đích về sau. Nàng từ sau chuẩn bị trong thùng lấy ra thùng, sờ soạng tiền đưa cho tài xế xe taxi. Ngón tay trắng nõn tại tài xế xe taxi trên bàn tay, nhẹ nhàng gõ vừa gõ. Tài xế xe taxi bị nàng động tác này làm có chút ngạc nhiên. Đây là ý gì? Đang câu dẫn ta sao? Ta muốn hay không tiếp chiêu a? Tài xế xe taxi miên man bất định. Đáng tiếc, nữ nhân căn bản không chờ hắn đáp lại, liền kéo thùng vào ven đường Hy Nhĩ Đốn khách sạn. Tài xế xe taxi thất vọng thở dài, lái xe đi, lại kéo mấy đơn sinh ý về sau. Hắn cảm giác trên tay bắt đầu ngứa, nhịn không được cào mấy lần. Kết quả càng cào càng ngứa, càng ngứa càng nghĩ cào. Rất nhanh, tay của hắn liền bị cào máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, nhưng hắn lại một chút cũng không thấy đến đau nhức, chỉ là cảm giác ngứa. Không ngừng cào, dùng sức cào, giống như điên dại, bởi vì vào xem lấy gái ngứa. Tài xế xe taxi không thể nắm ổn tay lái. Phanh, một chút, đụng phải ven đường hàng cây bên đường. Toàn bộ đầu xe đều lõm vào. Tại bị người qua đường cứu ra sau xe. Máu me đầy mặt hắn. Như cũ đang liều mạng gãi chính mình tay. Trên tay thịt đều đã triệt để nát. Thậm chí có thể thấy rõ phía dưới xương cốt. Dọa người đi đường vội vàng giúp hắn bấm cấp cứu điện thoại. Một bên khác, tóc vàng mắt xanh nữ nhân, tại bên trong quán rượu làm xong thủ tục nhập cư, nàng cầm, không phải Xiêm La hộ chiếu, mà là Anh Quốc hộ chiếu. Hôm nay ở sân bay cùng đường sắt cao tốc đứng này địa phương. Kỳ thật cũng may phục có an bảo cục người, đối mỗi một cái nắm lấy Xiêm La, An Nam chờ Đông Nam Á quốc gia hộ chiếu người, tiến hành âm thầm quan sát. Đáng tiếc, sự tình cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, chắp đầu người, mặc dù là theo Xiêm La bên kia tới, nhưng nắm giữ hộ chiếu, lại không phải Xiêm La. Tiến vào khách sạn về sau, nữ nhân gọi điện thoại cho Đặng Ngọc Sơn điện thoại, được kết nối về sau, nàng không tiếp tục nói ám ngữ, nói thẳng bốn chữ, gặp ở chỗ cũ, liền cúp điện thoại. La Vân trong nhà, Ngụy Hoài, Quách Anh chờ an bảo cục người. Hai mặt nhìn nhau, này chỗ cũ, là ở nơi nào? Liền tại bọn hắn lòng tràn đầy sốt ruột thời điểm, La Vân lại phi thường bình tĩnh. Hắn đã theo Đặng Ngọc Sơn trong trí nhớ, tra được chỗ cũ ở đâu? Là Đặng Ngọc Sơn một cái khác thử, ngay tại Vọng Giang Gia Viên trong. Làm sao ngươi biết? Quách Anh hỏi. La Vân nói, đương nhiên là theo Đặng Ngọc Sơn chỗ đó biết đến. Chúng ta lên đường đi. Mỗi lần Đặng Ngọc Sơn cùng ba sai phái người tới, tại ngôi biệt thự kia trong đầu đường lúc, đều sẽ sớm đi qua chờ. Mà mỗi lần, chắp đầu người, đều là tại cú điện thoại này đánh sau một giờ. Liền sẽ chạy tới, một giờ, vậy chúng ta phải nắm chắc thời gian. Ngụy Hoài chào hỏi đám người nhanh lên xuất phát, theo Vân Tây Trấn đến tỉnh thành, dựa theo bình thường tốc độ, một giờ căn bản không có khả năng tới, bất quá chuyện quá khẩn cấp, Ngụy Hoài trực tiếp gọi tới một xe cảnh sát, đánh đèn báo hiệu mở đường, đằng sau xe đều đuổi theo, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tỉnh thành phóng đi, đồng thời lại cho tinh thành phố cùng tỉnh thành cảnh sát giao thông bộ môn gọi điện thoại. Để bọn hắn phái người tại ven đường giao lộ duy trì giao thông. Để bọn họ có thể một đường thông suốt, không nhận đèn xanh đèn đỏ ảnh hưởng. Dạng này động tĩnh lớn, làm ven đường người đều tại hiếu kỳ suy đoán. Đây là vị nào quan lớn đến thị sát a? Mà La Vân bọn họ cũng tại này một loạt bảo hộ dưới. Có thể chỉ dùng 40 phút thời gian, liền bão táp đến mục đích, đi đến cửa biệt thự. La Vân cản lại Ngụy Hoài, Quách Anh đám người, ba sai phái tới đón đầu người, đều là 10 phần cảnh giác. Các ngươi cũng không cần theo vào biệt thự, miễn cho nàng ngửi được các ngươi mùi, sinh ra hoài nghi. Vậy còn ngươi? Quách Anh hỏi, mùi của ngươi sẽ không bại lộ? Sẽ không, La Vân trả lời nói, lòng tin 10 phần. Vậy được, chúng ta mai phục tại cái tiểu khu này địa phương khác. Đài này bộ đàm ngươi cầm, có chuyện gì, dùng nó cùng chúng ta liên hệ. Ngụy Hoài suy nghĩ một chút về sau, đồng ý La Vân đề nghị, lấy ra một đài bộ đàm giao cho hắn, sau đó mang theo An Bảo cục người, giấu ở gần đây địa phương khác. Hơn 10 phút về sau, cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.